Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Heo con cùng dê con. Có phiếu đề cử bàn một cái. Ở đây xem cãi nhau người thật nhiều. Lão Dương không chen vào, chỉ có thể vây quanh tai nạn xe cộ hiện trường nhìn một chút. Này khởi tai nạn xe cộ trách nhiệm không khó phân chia. Đại bản xe chuyển vận theo ven đường bên trên một đầu đường nhỏ mở lên đến. Mát Tu đụng phải nó trên mông. Tuy là quy tắc giao thông trên có rẽ ngoặt nhường đi thẳng thuyết pháp, nhưng rất hiển nhiên xe chuyển vận tại rẽ ngoặt thời điểm cách Mát Tu còn có đoạn khoảng cách. Là Mát Tu tốc độ quá nhanh không phanh lại xe mới đụng vào. Dân bản xứ cũng không để ý cái gì quy tắc giao thông. Bọn hắn xác định trách nhiệm liền dựa vào cổ họng cùng quả đấm. Đây cũng là lái xe Adriatic tranh thủ thời gian xuống xe trợ trận nguyên nhân. Cuối cùng trải qua một trận ráp thức trò chuyện cùng quyền cước trao đổi sau trách nhiệm phân chia. Kết thúc, chia 5 năm, chính Mát Tu bỏ tiền cho đầu xe bản kim. Xe ba gác chính mình phụ trách heo con dê con tổn thất. Xe ba gác lái xe là cái thể trạng cường tráng đại lão hắc. Chỉ là song quyền nan địch tứ thủ vừa rồi hắn không có thể đỡ nổi Adriatic phụ tử thế công ăn một. Chút thiệt thòi nhỏ, bất quá Adriatic một phương cũng không được nhờ. Hai người bọn họ vành mắt đều sưng lên, cùng trong hốc mắt lấp hai bọng nước giống như. Adriatic phất tay thúc giục các hành khách lên xe. Có người nói, người có thể hay không mở to mắt nói chuyện. Người dạng này nhắm mắt lại rất không tôn trọng người biết sao. Lão tử con mắt đã mở thật to, người nhìn không thấy sao. Adriatic giận dữ, Dương Thúc bảo không dám lên xe. Hắn cảm giác Adriatic kia con mắt sưng không giống như là có thể thấy rõ đường dáng vẻ. Khác ở ngoài trông thấy xe chuyển vận sau hắn còn có kế hoạch khác. Hai chiếc Mát Tu rời đi. Xe chuyển vận lái xe nhìn xem bị đụng té xuống đất đại lồng sắt phát sầu. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nghĩ gọi điện thoại hô cứu binh. Kết quả điện thoại không tín hiệu. Dương Thúc bảo đi qua đưa tay ra nói. Này đồng nghiệp, ngươi cần muốn trợ giúp. Người da đen dùng sức nắm chặt tay của hắn phàn nàn nói. Ta hẳn là cùng ca ca ta cùng đệ đệ đi ra tới. Phác, hôm nay thật sự là không may mắn. Thượng đế không có phù hộ ta. Nếu như ta cùng ca ca ta cùng một chỗ vậy hôm nay khẳng định sẽ để cho kia hai người con chó đẻ gào. Khóc, đối với Nam Phi mâu thuẫn nội bộ nhân dân Lão Dương không phát biểu ý kiến. Hắn tránh nặng tìm nhẹ hỏi. Này một ít heo cùng cừu là ngươi. Ý của ta là ngươi muốn nuôi bọn chúng sao? Người da đen kéo dài mặt nói. Không, ta là thương nhân, đây là hàng của ta. Nghe xong lời này Dương Thúc Bảo liền đem mục đích nói ra. Ta có biện pháp trợ giúp ngươi, không bằng ngươi đem những này gia súc bán cho ta thế nào? Trên thảo nguyên có đại lượng cỏ bồ câu, đây là thiên nhiên chất lượng tốt trồng cỏ, heo ngựa dê bò đều rất thích. Châu Nam Mỹ một chút trồng cỏ thậm chí dùng Nam Phi cỏ bồ câu đến cho gia súc bón thúc. Trên thảo nguyên không hề có loại lớn động vật ăn cỏ. Trồng cỏ đều làm lợi chuột cùng con thỏ. Thế là Lão Dương liền muốn đến cái phế vật lợi dụng. Làm một chút gia súc đi nuôi dưỡng. Đương nhiên, dựa theo chính phủ quy định hắn thảo nguyên không có khả năng làm nghề chăn nuôi. Thế nhưng là hắn chăn heo nuôi cừu cũng không phải là vì làm nghề chăn nuôi, mà là vì làm bảo hộ khu. Hắn đây là cho sư tử dự trữ lương thực đâu. Bất quá sư tử khẳng định ăn không được quá nhiều đồ ăn. Cuối cùng sẽ có thật nhiều còn lại gia súc. Vậy làm sao bây giờ? Bán đi, luận chui chính sách chỗ trống năng lực. Người Trung Quốc tại toàn cầu có thể là phần độc nhất. Ngủ gật đụng phải đưa gối đầu. Người da đen lão ca sắc mặt vui mừng. Người tất cả đều muốn. À người tốt đồng nghiệp. Ta quên tự giới thiệu mình. Ta gọi Andrew Gary. À, Andrew Gary. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là Dương, lão Dương vừa rồi đi dạo thời điểm nhìn qua. Trên xe heo con ước chừng 5-60 đầu, dê con có 2-30 đầu. Hắn khẳng định có thể nuốt trôi. Sau đó người da đen lão ca vui sướng cho hắn tính lên sổ sách đến. Đây là ấn cân bán. Ta chỗ này đều là A cấp một heo con cùng cừu con non. Một cây di đều là 35 ren. Người biết đây là giá thị trường. Tuyệt đối là giá thị trường. Ta làm ăn phi thường thành thật. Chưa từng gạt người. Nam Phi heo dê bò con non có phẩm cấp phân chia. Phân chia căn cứ là chủng loại giá trị. Cấp A là thị trường phổ biến chủng loại. Tỉ như lợn Yorkshire, lợn Hampshire, lợn Pie Chen, dê Nam Phi, cừu hán đuôi nhỏ Trung Quốc, bò Angus cùng bò Simmental vân vân. Cấp 1 thì là thấp nhất thể trọng chuẩn bán cấp bậc. Heo là 10 kg đến 15 kg. Cừu là 15 kg đến 20 cân. Dạng này hợp lại A cấp 1 chính là nói nơi này heo cùng cừu đều là phổ thông chủng loại bên trong. Nhãi con, Dương Thúc bảo không biết những thứ này giá thị trường. Bất quá Nam Phi người Hoa trong vòng có câu nói tốt. Người da đen miệng gạt người quỷ. Bọn hắn không thể tin. Trong đó người làm ăn càng không thể tin. Thế là hắn liền lắc đầu liên tục. Quá đắt, quá đắt. Một cây di 20 ren. 20 ren, người da đen lão ca trực tiếp không phản đối. Hắn đưa thay sờ sờ đầu sau hỏi. Người có thể hay không giúp ta đem chiếc lồng kéo tới trên xe đi? Dương Thúc bảo không rõ hắn ý tứ. Kia giao dịch của chúng ta là làm thành. Hắn có chút hối hận. Giá cả hô cao. Người da đen lão ca khoát tay nói. Ta không cùng ngươi làm ăn. Ta không đem heo cùng cừu bán cho ngươi. Dương Thúc bảo sững sờ. Sau đó lập tức nói. Ngươi kỳ thị ta. Phác. Andrew buồn bực nói. Ta không phải kỳ thị ngươi. No. Không có kỳ thị, là ngươi loạn kêu giá. 20 ren 1 kg heo con cùng dê con. Thượng đế, đây là gia súc không phải trồng cỏ. Dương Thúc bảo tính toán một cái cảm thấy mình kêu giá tiền quả thật có chút không hợp thói thường. Thế là hắn nói, vậy ngươi nói thấp nhất bao nhiêu tiền? Một cây di 35 khối. Đồng nghiệp, đây chính là giá thị trường. Andrew cố gắng giải thích nói, nếu như ngươi không tin vậy ngươi gọi điện thoại hỏi một chút người khác. Chỉ cần biết giá thị trường ngươi là được. Ngươi tùy tiện hỏi, điện thoại không có tín hiệu. Lão Dương không có cách nào nghe ngóng giá cả. Bất quá 35 khối 1 kg giá tiền xác thực không cao lắm. Hắn nghĩ nghĩ nói, không bằng dạng này, ngươi lái xe đem gia súc đưa đến địa bàn của ta đi. Đến lúc đó ta hỏi một chút ta đồng nghiệp, nếu như giá tiền của ngươi là hợp lý vậy ta liền mua. Nếu không ta không mua, được hay không? Andrew xoa nhẹ đem cái mũi thông khoái nói. Không có vấn đề, bất quá ngươi trước tiên cần phải giúp ta đem trên đất chiếc lồng kéo lên đi. Hắn theo xe vận tải, toa bên trên kéo kế tiếp tấm ván gỗ đến. Sau đó hai người một cái ở phía trước kéo một cái ở phía sau đẩy. Kèm theo heo cừu tiếng gào thét cuối cùng đem lồng sắt cho thu thập xong. Máy kéo phát động, lão Dương ngồi lên xe hở mui. Nơi này cách resort trấn ước chừng 15-16 cây số. Máy kéo rầm rập kêu lái chậm chậm đến trên trấn. Bọn hắn trực tiếp đi thức ăn nhanh phòng. Dương Thúc bảo tìm Mason nghe ngóng heo con cùng dê con giá tiền. Mason rất há hốc mồm. Ngươi cho rằng ta là bách khoa toàn thư. Ta một cái mở phòng ăn làm sao lại biết heo con giá tiền. Dương Thúc bảo vô cùng thất vọng. Này có thể không xong. Mason chép miệng một cái nói. Bất quá cũng đơn giản. Các loại ta đi cấp ngươi tìm người trong nghề. Hắn cưỡi lên xe máy Mercedes hướng trên hoang dã, tiểu nông trường, Dương Thúc bảo bừng tỉnh đại ngộ. Hắn quên ban Karakaraka người hàng xóm này, người sau nuôi một chút gia súc,